Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 306. Hiểu 6 người hết diệt. Đối với cái này trận chiến đấu hơi không kiên nhẫn Sazesu. Lắc lắc tay, trực tiếp nói rằng, trận chiến đấu này có thể kết thúc, mà các người cũng có thể chết đi. Sazesu về phía trước đạp một bước. Hướng về phía lúc này đồng tâm hiệp lực bốn người nói rằng. Bất quá tuy là thanh âm này không phải cực kỳ vang. Nhưng là lại dường như nói bọn họ trong lòng đi. Bốn người cũng không dám tin tưởng nhìn Sazesu. Dù sao lúc này trước mắt cái kia 10 cái cự long cũng không phải bình thường người có thể giải. Quý át à, thế nhưng Sazesu trực tiếp nhảy lên. Hai tay xuất hiện hai cái sáng lên vật thể. Sazesu trên hai tay giơ, một cái kim sắc, một cái bạch sắc, hai cái to lớn quả cầu ánh sáng. Bảo viêm Rasengan, Raisen Shuriken, Sazesu trên tay hình cầu cực lớn. Trực tiếp để Sazesu từ trong tay ném ra ngoài, mà cái kia ném ra phương hướng chính là này mặt trước hỏa long trong. Nhất thời hỏa diễm ở gia nhập bảo viêm Rasengan cùng Raisen Shuriken. Cái này nổi giận một gió lực lượng sau đó. Điên cuồng cuồng táo đứng lên. Cái kia vốn là thành hình Kuho cự long. Trực tiếp bị cái này tiến vào lực lượng cuồng bạo cho đánh tan. Sau đó ở Raisen Shuriken xoay tròn dưới tạo thành một cái cự đại hỏa long quyền. Hỏa long quyền mang theo vô tận hỏa diễm. Trực tiếp xông về phía trước mặt cự đại thủy long. Một cái cự đại hỏa long quyền. Trực tiếp giống như một đạo laser giống nhau vọt tới. Tình cảnh kia tựa như một hồi tai nạn. Thủy long trực tiếp ở hỏa long quyền trong bị tách ra. Cái kia vốn là cự đại nước biển một dạng dòng sông. Còn có to lớn kia thủy long. Đều ở đây trong nháy mắt bị đánh tan. Sau đó trực tiếp ở trong hỏa diễm bị khí hóa. Mà cái kia Akatsuki bốn người cũng là mang theo không cam lòng ánh mắt nhìn Sazesu. Thế nhưng vậy không cam ánh mắt lại để lộ ra một tia sợ hãi thật sâu. Kakuzu vốn là lạnh lùng hai mắt. Cái này phút chốc đối mặt như vậy nhẫn thuật cũng là lộ ra một tia sợ hãi. Coi như là hắn sinh tồn nhiều năm như vậy. Trong lòng còn có chút chột dạ. Thế nhưng nhiều năm nuôi tới tự tôn cũng là để cho mình gắt gao nhìn thẳng Sazesu, mang theo ánh mắt phẫn nộ hướng về phía đang chậm rãi theo hỏa long cuốn đi tới Sazesu quát lên: chờ xem, đây không phải là chúng ta chân thân, chỉ có bản thể ba tầng thực lực. Về sau ta sẽ dùng tất cả của ta bộ phận thực lực đi cùng ngươi chiến đấu. Chờ xem, đến lúc đó ta nhất định sẽ giết ngươi. Mà Hoshigaki Kisame cũng là hướng về phía Sazesu lộ ra hận ý. Trong lòng hận ý quả thực muốn biến thành như hỏa diễm đang thiêu đốt cái này chính mình. Chính là người trước mắt này, đem chính mình vũ khí Samehada cho cướp đi, mất đi chính mình cường đại nhất chiêu thức. Mặc dù bây giờ thực lực của chính mình vẫn rất mạnh mẽ. Thế nhưng mất đi Samehada, thực lực của chính mình khó tránh khỏi cùng trước đây kém rất nhiều. Cho nên ở trong bốn người muốn giết nhất Sazesu chính là hắn. Vốn là có chút nhỏ tiểu nhân hai mắt, cái này phút chốc phanh phát sinh hận ý hỏa quang. Ở nơi nào hướng về phía Sazesu nói rằng, chờ đấy, ta nhất định phải giết ngươi, đã báo ngươi cho ta khuất nhục. Thế nhưng vừa dứt lời, cái kia vốn là đã tải không trung hỏa long quyền, trực tiếp trùng kích đến rồi bốn người trước người. Cái kia mang bắt đầu phong bạo, trực tiếp đem bốn người sở tại cho bị diệt, mà bốn người cũng ở đây trong hỏa diễm, trực tiếp bị cái này cường đại uy lực trùng kích, biến thành bụi, thậm chí ngay cả bụi cũng xem không nhiều. Có thể thấy được cái này hỏa long cuốn uy lực mạnh mẽ. Mà hỏa long cuốn tại giết chết Kakuzu bốn người sau đó. Lại như cũ không có tiêu tán. Tiếp tục vọt tới trước. Sazesu biết vậy không xa xa chính là Akatsuki phong ấn chi địa, phong ấn Ichibi địa phương. Tuy là nơi đây tới nơi đó còn có cái này nhanh 3.000 mét khoảng cách. Thế nhưng hỏa long quyền, ở Sajesu dưới sự khống chế, trực tiếp trên mặt đất mang theo một thân câu vết. Cái kia dọc theo đường ở trên hỏa diễm, trực tiếp đem mặt đất này bên trên biến thành nham tương. Có thể nói một cái nhanh 3.000 mét nham tương đường. Ở nơi này xuất hiện, trên đường gặp phải rừng rậm cây cối, hoặc là núi Ishikawa thủy, nhưng cũng trực tiếp bị cái này khổng lồ hỏa long quyền. Ở nơi này to lớn dưới uy lực, trực tiếp bị xung kích trở thành bột phấn. Thẳng đến sau khi biến mất, Sajesu trong mắt đã xuất hiện một đạo ánh sáng nhạt. Thấy được cái kia Akatsuki chọn địa phương, một cái kia cửa chính chỗ, có một cái tờ giấy màu trắng, trên đó viết phong tự. Hai con người thị lực rất là khủng bố, coi như là 3.000 mét bên ngoài vật thể cũng có thể xem tinh tường. Hơn nữa còn là ở nơi này bị hỏa long quyển sau đó. Dù sao mang theo cát bụi cùng hơi nước nhưng là ngăn cản tầm mắt đồ đạc. Thế nhưng những thứ này cũng không trọng yếu. Sajesu chậm rãi bước về phía trước đi tới. Vẻn vẹn thập bộ, Sajesu bước chân ngừng. Thế nhưng trong nháy mắt kế tiếp, tốc độ trực tiếp nhanh hơn. Mà lúc này Sajesu bên người cũng là nhiều hơn mấy người. Kakashi, Naruto, Sakura, còn có Chiyo bà. Tới thật đúng lúc a. Đang nhanh chóng hướng về trước mặt di động trong, Sajesu vừa cười vừa nói, "A, thực sự a, bất quá mới vừa cái kia chàng diện ta nhưng khi nhìn đến rồi. Sức mạnh kia, thực sự là không cách nào tưởng tượng chiến đấu a." Kakashi hướng về phía chiến đấu mới vừa rồi nhưng là lòng còn sợ hãi a. Tuy là Kakashi biết như vậy nhẫn thuật, ở trong mắt chính mình cũng có thể phóng xuất. Dù sao chỉ cần là chính mình dùng toàn lực sử dụng ra kiếm chiêu, mang bắt đầu uy lực, cũng có thể trực tiếp đem cái kia thủy long bị phá hủy. Thế nhưng giống như Sajesu giống nhau ngưng tụ một cái hỏa long cùng thủy long đối kháng cũng là không dễ dàng, càng chưa nói trực tiếp biến thành. Điều này nhanh 3.000 mét hỏa diễm đường. Hơi tán thán cái này nhẫn thuật uy lực, cũng vì Sajesu thực lực mà kinh ngạc. Sakura lúc này đã nói không ra lời, cảm giác thật giống như trải qua thần thoại giống nhau. Như vậy khi thế, như vậy chiến đấu, để Sakura cũng không dám tin tưởng chính mình hai mắt thấy hình ảnh. Mà đổi thành một bên Naruto cũng là trầm mặc không nói. Không chỉ là bởi vì giờ khắc này Gaara gần ngay trước mắt, còn có đây đối với Sajesu thay đổi mạnh như vậy, kích phát rồi chính mình lòng háo thắng. Thậm chí cái này phút chốc, Naruto trong thân thể Atula Chakra trong nháy mắt tăng cường rất nhiều. Điểm này Sajesu là đã nhận ra, bất quá cũng chỉ là ở trong lòng cười, thầm nghĩ, thực lực càng mạnh càng tốt a. Mà giờ khắc này Chiyo bà hiện ra vẻ khiếp sợ ánh mắt nhìn Sajesu, thầm nghĩ, đây chính là Hokage sao? Konoha mới Hokage, thực lực như vậy, quả thực nhưng là cùng Konoha đệ nhất sánh bằng, nhưng mà này còn không phải của hắn toàn lực. Xem ra cái này trên thế giới thật muốn thống nhất, ta phong quốc cho rằng hoàn cảnh, hy vọng đạt được cuộc sống tốt hơn, gia nhập hỏa quốc, gia nhập Konoha, thế nhưng tại loại này lực lượng phía dưới, không gia nhập còn có thể làm thế nào đâu. Chiyo bà tâm tư không ngừng, cũng là để Chiyo có loại tuổi già cảm giác. Kakashi thúc thúc, gai thúc thúc vài cái đâu. Sajesu nhìn không chớp mắt, vẫn là nhìn về phía trước, không quay đầu lại trực tiếp hỏi, mà Kakashi cũng là bước nhanh hơn, đi tới cùng Sajesu cùng một cái tuyến thượng, ở Sajesu dư quang trong, gật một cái bên tai nghe nói rằng, cái kia, gai bốn người, hiện tại đã cưỡi ngoại trừ phong ấn đi, người an bài những người kia tìm được rồi phong ấn chỗ. Bất quá cần bốn người, cho nên gai mấy người bọn hắn đi ngay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.